Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 77, truy sát. Vic, hắn liền là nhiều lần xấu chúng ta chuyện người kia. Nguyên lai là hắn, lần này hắn chỉ có một người. Chúng ta có khả năng thuận tiện giết chết hắn. Hơn 10 người cùng nhau nhìn sang. Bọn hắn rõ ràng đều biết Trần Binh sự tình. Nhìn thấy Trần Binh sát tâm nổi lên. Nhiều lần xấu các ngươi tốt sự tình. Chúng ta có lẽ là trước chỉ thấy qua. Trần Binh nắm lời của bọn hắn nghe vào trong tai. Tâm niệm vừa động, nhìn về phía Vích đám người. Tầm mắt theo hơn 20 người trên gương mặt quét qua. Nhưng ngoại trừ Vích, người khác, hắn tất cả đều không nhận ra. Tầm mắt lại khẽ động. Trần Binh nhìn về phía một bên khác gian phòng cửa vào. Trần Binh chỉ là theo ẩn nấp cửa sau tiến đến. Gian phòng còn có một đại môn, mà tại chỗ cửa lớn, còn có lên 10 người tại cùng mấy cái NPC chiến đấu. Ngăn cản NPC tiến vào, lại còn có người quen biết. Trần Binh ngoài ý muốn thấy, tại cửa ra vào cùng NPC chiến đấu người bên trong. Có hắn tại đế quốc bãi săn bên trong, gặp được ám khư điểu lúc, bên hồ giết chết Gilis 6 người. Gilis 6 người lần nữa biến thành phong tức U Linh, nhường NPC cường hãn công kích trở nên không có chút nào uy hiếp. Bọn hắn nói hắn nhiều lần xấu chuyện tốt của bọn hắn. Là nguyên nhân này sao? Trần Binh tâm niệm bay nhanh chóng, tầm mắt trở lại Vích trên thân. Vích bọn hắn vây trong phòng, nơi đó đặt lấy một loại nào đó dụng cụ, bị người ngăn trở ánh mắt. Trần Binh xem không rõ lắm. Không, giết hắn một lần không có ý nghĩa gì. Chúng ta trước mắt trọng yếu nhất mang theo cái này đô thị yêu tinh rời đi. Vích không để ý Trần Binh, chỉ là đối chung quanh đồng bạn trầm giọng quát. Vích nói không sai, không nên cùng người kia dây dưa. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này trước. Một cái áo trắng người trung niên gật đầu phụ họa. Cũng đúng, những quái vật kia không phải vô hạn. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Hơn 20 người đều là dị thường bình tĩnh. Tại Vích đơn giản lợi và hại phân tích về sau, không có người lại có dị nghị. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh lại là thân hình khẽ động, đột nhiên hướng bọn hắn lao đến. Ngăn lại hắn, chúng ta lập tức rời đi. Vích biết rõ Trần Binh lợi hại, vội vàng quát. Trong chốc lát, 6 người cùng nhau hướng Trần Binh lao đến. Những người còn lại thì là loay hoay bọn hắn vây quanh dụng cụ, nắm một cái nghiêng để đó nửa kim loại, lồng thủy tinh môn ống tròn vật chưa lấy xuống. Đám người đã tản ra. Trần Binh ánh mắt sắc bén, cách khoảng cách thật xa, liếc mắt xuyên thấu qua vật chứa cửa thủy tinh, thấy trong thùng nằm một người. Không là người khác, chính là Trần Binh gặp qua 2 lần cái kia váy đen tiểu nữ hài. Không phải nói nàng là một cái điện tử tinh linh, là dạ quang chi thành hệ thống quản lý hư cấu hóa thân à? Thế nào lại là con người thực sự? Trần Binh đột nhiên vặn đầu nhìn về phía sau lưng lén lén lút lút mèo đen. Ta cũng không biết a, đừng hỏi ta, còn có, nhiều người như vậy, người rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên chết. Mèo đen cũng nhìn thấy trong thùng tiểu nữ hài, nó cũng là một mặt mộng bức, thấy rõ ràng nhìn qua, nó liền biết Trần Binh muốn nói cái gì, vội vàng hô to. Trần Binh xem mèo đen biểu lộ, biết mèo đen không có giấu giếm, sự tình cùng mèo đen nói không giống nhau. Cô bé kia thân phận chỉ sợ muốn so cái kia cái gọi là điện tử tinh linh muốn càng thêm phức tạp. Còn có thể cất giấu bí mật gì? Này chút Trần Binh đều không rõ ràng. Bất quá chỉ cần có thể đem tiểu nữ hài đoạt tới, là hắn có thể biết hết thảy nguyên do. Cô bé kia nếu chủ động tìm hắn, nghĩ đến sẽ đối với này tiến hành nói rõ. Tiểu nữ hài nằm vật chứa, vốn là cùng hàng loạt đường quản tiếp tại cùng một chỗ, bị Vích đám người lấy xuống về sau, tiểu nữ hài cũng không có phản ứng. vẫn là nhắm hai mắt, lặng lặng nằm tại tràn đầy xanh thảm trong suốt chất lỏng pha lê trong thùng. Trực tiếp truyền tống rời đi, hoàn toàn gỡ xuống pha lê vật chứa về sau. Vic lấy ra một tờ quần thể ma pháp quyển trục. Bọn hắn đánh bất ngờ dạ quang chi thành nơi đây dưới mặt đất chỗ cốt lõi. Mượn nhờ chính là hàng loạt quái vật lực lượng, muốn đi chỉ có thể truyền tống rời đi. Bọn hắn cũng đã sớm vì thế làm chuẩn bị. Không được, cái này vật chứa quả nhiên phụ ma đặc thù cấm chế. Chúng ta vô phương mang theo nó truyền tống rời đi. Bất quá, tại hơi nếm thử về sau, Vic liền quả quyết nói ra. Phá hư vật chứa, chỉ đem cô bé này đi. Không được, như thế sẽ để cho cưỡng ép để cho nàng thức tỉnh. Có người đề nghị, bất quá lập tức bị phủ quyết. Ta có chuẩn bị, dùng không gian cách ly quyển trục. Hẳn là có thể để cho chúng ta truyền tống rời đi nơi này. Vic tay khẽ động, lần nữa lấy ra một tờ màu đen ma pháp quyển trục. Ma pháp quyển trục hóa là một cỗ hào quang màu xám, bao phủ tại pha lê trên dụng cụ. Đi, Vic lần nữa sử dụng quần thể truyền tống quyển trục. Chung quanh hắn hơn 10 đồng bạn, mang theo chứa tiểu nữ hài pha lê vật chứa, cùng nhau từ trong phòng biến mất. Cổng hơn 10 người, còn có cái kia 6 cái phóng tới trần binh người, đều là bị lưu lại. Vì cam đoan thuận lợi truyền tống rời đi, gần đây 20 người đều là bị hy sinh. Đuổi theo, Trần Bình mắt sáng lên, trầm giọng quát, mơ tưởng, trước qua chúng ta này một cửa lại nói, có chúng ta ở đây, ngươi nhất định phải chết. 6 người đã là vọt tới Trần Bình trước mặt, Vic bọn hắn đã là thuận lợi truyền tống rời đi, nhưng bọn hắn không biết Trần Bình còn có thủ đoạn gì nữa. Tự nhiên không có khả năng nhường Trần Binh đi qua. Bọn hắn sớm liền nghe thấy Trần Binh sự tình. Lưu tại nơi này mang ý nghĩa muốn bị NPC giết chết. Bất quá ở trước đó, bọn hắn cũng muốn giết Trần Binh báo thù. Đặc thù hình dáng, phong tức U Linh, Trần Binh tới gần, 6 thân thể người lại là bỗng nhiên nhất biến. Cũng là biến thành từng cái màu xanh nhạt U Linh thể. Lại là cái này biến thân kỹ năng. Biến thân kỹ năng rất thưa thớt. Cái này biến thành phong hệ U Linh thể kỹ năng. Năng lực kỳ thật tương đương cường hãn. Vốn nên hết sức hiếm hoi. Nhưng những người này đúng là mỗi người đều biết. Bọn hắn từ nơi nào lấy được. Trần Binh trong lòng kỳ quái. Ban ngày lúc tại đế quốc bãi săn bên trong. Đối mặt phong tức U Linh thể. Trần Bình thấy hết sức khó giải quyết, nhưng ở biết nhược điểm của bọn hắn chỗ về sau, muốn đối phó kỳ thật đã là rất đơn giản. Bất quá, trước mắt Trần Bình muốn giành giật từng giây, càng không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Con rơi dược tề, Trần Bình không nói hai lời, sử dụng con rơi dược tề, radar, sau đó, khởi động radar kỹ năng, 6 liền đâm tới. 3 kích liên tục, viên nguyệt trảm, 6 người nhược điểm hạch tâm giấu ở U Linh trong cơ thể. Theo bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng Trần Bình sử dụng radar năng lực, trong nháy mắt tìm được. Suy, suy, suy, Trần Bình mấy cái kỹ năng cuồng đập tới, từng cái thương tổn cực lớn cuồng bay lên, 6 người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đã là toàn bộ bị dây. Không tốt, chúng ta đi ngăn lại hắn. Tại cửa ra vào Kim Tư Lợi mặc dù tại cùng NPC chiến đấu. Nhưng Trần Binh sau khi xuất hiện, hắn vẫn tại chú ý Trần Binh. Thấy giống như hắn, biến thành phong tức U Linh thể đồng bạn chớp mắt bị miểu sát. Hắn run sợ sau khi vội vàng hô to, nhưng Trần Binh đã là chạy tới vít đám người rời đi trong phòng. Tay khẽ động, triệu hoán ra ám khư điểu, có thể hay không theo không gian dấu vết đuổi theo. Trần Bình hỏi ám khư điểu, ụp ụp, ám khư điểu tự tin gật đầu. Tại bãi săn bên trong, nó đã là có một lần kinh nghiệm. Đi, Trần Bình lúc này mang theo dũng giả Sly, Ainana nhảy đến ám khư điểu trên sống lưng. Còn có ta, mèo đen kịp thời chạy tới. Tại nhìn thấy Trần Binh dây 6 người kia, mèo đen liền biết Trần Binh muốn xuyên toa không gian đuổi theo. Nó vội vàng chạy tới, mèo đen bay vọt đến giữa không trung. Trần Binh một tay bắt lấy mèo đen, ám hư điểu trước người không gian dập dờn. Nó vừa sải bước vào bên trong, từ trong phòng biến mất. Đáng giận, cái tên này vậy mà thật bắt ám hư điểu. Còn nhường ám khư điểu thiên phú đã thức tỉnh. Không được, đến lập tức nhắc nhở Vic bọn hắn. Gilis muốn tới đây ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Thấy Trần Binh triệu hồi ra ám khư điểu, xuyên toa không gian đuổi tới. Gilis phẫn hận không thôi. Hắn tiến vào đế quốc bãi săn, liền là hướng về phía ám khư điểu đi. Ám khư điểu có được xuyên toa không gian năng lực thiên phú. Hắn như có thể thu được, đối bọn hắn sau này kế hoạch sẽ có cực lớn trợ giúp. Nhưng bọn hắn vẫn không có thể chân chính cùng ám khư điểu tiếp xúc. Vẫn còn đang đánh Hàn Băng Báo Vương, liền bị Trần Binh chạy tới giết chết. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể nhắc nhở Vic bọn hắn. Khoảng cách Dạ Quang Chi Thành không xa lắm một mảnh thảo nguyên. Trong màn đêm hào quang lóe lên, Vic 18 người, dòng giã 3 chi đội ngũ, cùng nhau xuất hiện tại trên thảo nguyên, dùng không gian cách ly quyển trục về sau, truyền tống quyển trục hiệu quả quả nhiên là lớn chịu ảnh hưởng. Nơi này khoảng cách Dạ Quang Chi Thành còn không xa, chúng ta đến mau sớm đi đường rời đi. Vic nhìn một cái vị trí tọa độ, liền nói ra. Này tại kế hoạch trong dự liệu, mặc dù vị trí ngẫu nhiên, nhưng không có người biết rõ chúng ta truyền tống lại tới đây. Thời gian này dã ngoại cũng không có người nào, chúng ta cẩn thận một chút là đủ. Áo trắng người trung niên gật gật đầu, mát, tiểu nữ hài này tác dụng, thật sự có khổng lồ như vậy. Mọi người bắt đầu cấp tốc di chuyển, một cái thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều thanh niên. Tò mò hỏi áo trắng người trung niên. Thật, thực tế sẽ chỉ so ta nói muốn mạnh hơn. Mà Dạ Quang Chi Thành những cái kia NPC. Chỉ là phát huy nàng một phần rất nhỏ năng lực mà thôi. Mắt gật gật đầu. Không tốt, người kia đuổi tới. Chúng ta nhanh lên. Không đợi cái kia thanh niên lại nói cái gì. Vic vẻ mặt lần nữa nhất biến. Làm sao có thể... Chúng ta là ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây. Người kia làm sao có thể lại đuổi đến tới. Có người không tin nói. Không, hắn thật chính là đuổi đi theo. Nhưng nhiều người tại Vic lên tiếng lúc liền xoay người nhìn lại. Sau đó thấy hơn 100 mét sau lưng. Bọn hắn mới xuất hiện cái kia trên đồng cỏ. Xuất hiện một cái cự điểu thân ảnh. Cự điểu trên thân, còn ngồi hai người. Là ám khư điểu, khó trách, mắt hít vào một hơi thật sâu. Gilis bọn hắn chưa bắt được, lại là rơi xuống tay hắn lên. Này người quá ghê tởm, mọi người thấy này, lập tức thấy buồn bực không thôi. Ám mê điểu, này vốn phải là bọn hắn đồ vật, kết quả lại là bị này người bắt đi, dùng theo đuổi bọn hắn. Một mình hắn cũng dám đuổi theo, là cho là chúng ta dễ khi dễ sao? NPC trong thời gian ngắn tìm không thấy nơi này. Chúng ta đại khái có thể giết hắn lại đi. Một thanh niên lạnh giọng quát. Tại Dạ Quang Chi Thành dưới mặt đất lúc. Bọn hắn sợ hãi chính là những cái kia NPC. Một khi bị NPC giết tới. Cấp bậc của bọn hắn cùng thuộc tính không phải là đối thủ. Phong tức U Linh trạng thái rất lợi hại. Nhưng cũng chỉ có thể để bọn hắn trong thời gian ngắn không bị NPC giết chết. Muốn đánh thắng NPC là không thể nào. Nhưng chỉ là một cái nhân loại người chơi. Bọn hắn liền căn bản không cần cố kỵ nhiều lắm. Đúng, giết hắn. Chung quanh mặt khác tuổi trẻ người chơi cũng là dục dịch. Vic, ngươi thấy thế nào? Mắt hỏi Vic. Karai bọn hắn 6 người trong nháy mắt toàn bộ bị miểu sát. Vic hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói ra, chung quanh tuổi trẻ người chơi nghe vậy, đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Karai bọn hắn muốn đi chặn đường Trần Binh. Karai bọn hắn bất tử, Trần Binh liền không khả năng đuổi tới. Karai bọn hắn 6 người không mạnh, nhưng cũng không so với bọn hắn yếu cái gì. 6 người chớp mắt liền bị miểu sát. Rõ ràng này người mạnh bao nhiêu, ta cùng Vích dẫn người đi. Các ngươi lưu lại, không cầu giết hắn, chỉ phải tận lực kéo dài thời gian của hắn. Còn có thể triệu hoán ảnh ma thú. Mắt quyết định thật nhanh nói ra. Hiểu rõ, giao tải trên người chúng ta. Nhiều người nhận lời, Mắt cùng Vích hai người. Một người giơ lên pha lê vật chứa một mặt, bay về phía trước chạy. Còn lại 16 người thì là phân tán, hướng Trần Binh xông lại, triệu hoán ảnh ma thú. Trần Binh cũng là xông lại, khoảng cách song phương chỉ có 50 mét lúc, 16 người bên trong, có 6 người thân hình dừng lại, lấy ra một tờ màu xám ma pháp quyển trục sử dụng. Hô hô hô, nháy mắt sau đó, 6 cái hình thể quái vật to lớn hắc ảnh tại Trần Binh phía trước xuất hiện. Theo ngoại hình đến xem, 6 cái ảnh ma thú phân biệt là cự viên, cự tượng, mãnh hổ, chim kền kền, cự ăng cùng một cái to lớn thú nhân, nhưng thân thể của bọn nó hoàn toàn đen kịt một màu, tựa như một cái lập thể cái bóng. Trần Binh trong mắt hơi híp, nhìn này 6 cái ảnh ma thú. Hắn nhớ tới trong tương lai đô thị trong trò chơi gặp phải hình chiếu thể. Những người này cùng hình chiếu thể có quan hệ. Trần Binh tâm niệm bay nhanh chóng, nhưng hắn trước mắt không có thời gian suy nghĩ nhiều quá. Kẻ địch đã là giết tới trước mắt. Đặc thù hình dáng, phong tức u linh. Đặc thù hình dáng, huyết ma. Đặc thù hình dáng, thổ hành giả. Đặc thù hình dáng, đầm lầy độc nhân. Ngoặc kép, càng làm cho Trần Binh sườn mục đích là, này 16 người, mỗi một cái đều có thể biến thành đặc thù hình dáng. Đồng thời đặc thù hình dáng loại hình cực kỳ đa dạng, phong tức u linh cái này đặc thù hình dáng đúng là một nhóm người này bên trong bình thường nhất hình dáng. Những huyết ma đó, thổ hành giả, đầm lầy độc nhân các loại, thoạt nhìn càng thêm hiếm hoi, càng thêm mạnh mẽ. Cái kia 6 cái ảnh ma thú cũng là toát ra dị thường khí thế cường đại. Vì đối phó Trần Binh, những người này không có chút nào bại lộ. Hoa hoa hoa, ta chạy trước, ngươi cũng đừng chết a. Mèo đen thấy này, vội vàng về sau chạy trốn lại nói. Không có cách, này hơn 10 người thoạt nhìn quá dọa người. Nó thấy Trần Binh khả năng không phải là đối thủ của bọn họ. Trước lưu là hơn, ai na na. Trần Binh không để ý mèo đen, vọt tới cự ly này hơn 10 người chỉ có hơn 20 mét khoảng cách về sau. Liền đột nhiên quát, hiểu rõ, Ainana đạm thanh trả lời, kinh thứ chi thụ hình dáng. Nháy mắt sau đó, nàng liền biến thành kinh thứ chi thụ hình dáng. Suy suy suy, vô số bén nhọn gai nhọn từ dưới đất cuồng bốc lên mà ra. Ainana không nói hai lời, liền trực tiếp thả đại chiêu. Đây là kỹ năng gì? Mau tránh. Một đám người không có vội vã đối Trần Binh động thủ, chỉ là chuẩn bị đánh phản kích, tận lực kéo dài Trần Binh thời gian, có cơ hội lại hạ tử thủ giết chết Trần Binh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Trần Binh vừa lên tới liền để Ainana phóng đại chiêu. Ainana này đại chiêu sau boss đại chiêu chỉ có hơn chứ không kém. Trong chớp mắt, hơn 10 người liền bản thân bị trọng thương. Thế nhưng, Trần Binh chỉ là nhìn một cái, liền lông mày nhíu một cái. Ainana tạo thành tổn thương hết sức khả quan, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Những người này ở đây đặc thù hình dáng dưới, sức chịu đòn quá mạnh, phong tức u linh hình dáng, thổ hành giả hình dáng cùng đầm lầy độc hình dạng người. Ainana công kích tạo thành tổn thương đều không được tốt lắm. Thậm chí nhiều người là hoàn toàn vô thương. Ainana một cái đại chiêu xuống tới, chỉ là miểu sát ba người, chỉ thương mà không nguy hiểm đến tính mạng, hiệu quả rất bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.